Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 256. Thiên đạo thông cáo, thế giới khẩn trương, đế quốc cùng Tần Thủy Hoàng hợp tác, không hề nghi ngờ là không có bất luận cái gì chướng ngại. Đương tam trưởng lão trong điện thoại, đem số một tiên sinh một chút yêu cầu đưa ra sau. Tần Thủy Hoàng không hề nghĩ ngợi liền là đáp ứng xuống. 3. Đương điện thoại cúp máy, Tần Thủy Hoàng một lần nữa ngồi trở lại vương vị. Bạch Khởi lập tức xuống dưới chuẩn bị. Sau nửa canh giờ, chấm muốn nhìn thấy 10 triệu khỏa linh thạch. Sau đó, Tần Thủy Hoàng quả quyết hạ lệnh. Vâng, bệ hạ. Bạch Khởi không hỏi nguyên do, đáp ứng về sau, lập tức quay người rời đi cung điện. Mông Điềm, ngươi bây giờ đi một chuyến đế quốc, bên kia có người biết tiếp ứng ngươi. Ngay sau đó, Tần Thủy Hoàng nhìn về phía Mông Điềm. Vâng, bệ hạ. Mông Điềm cũng không có hỏi nhiều, lĩnh mệnh về sau, nhanh chóng thối lui, đồng thời khẩn cấp liên hệ Đại Tần đế quốc quân bộ. Chuẩn bị phản trọng lực phi hành khí, chuẩn bị tiến về đế quốc. Lúc này, những cái kia còn lưu tại trong đại điện Đại Tần cao quan môn, từng cái lại là mộng bức vô cùng, hoàn toàn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chư vị, các ngươi cũng có việc cần hoàn thành. Bất quá, liền tại bọn hắn nghi hoặc không thôi lúc, Tần Thủy Hoàng ánh mắt đột nhiên quét về bọn hắn. Nói lời này lúc, trên mặt còn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là nụ cười này, tại đây chút cao quan môn xem ra, lại là rất quỷ dị. Bệ hạ mời nói, cho các ngươi thời gian một tiếng, cho ta chế định một cái kế hoạch tác chiến. Chấm ngoặc kép, Tần Thủy Hoàng hai mắt nhắm lại. Đám kia cao quan môn sau khi nghe xong, nhìn lẫn nhau một cái. Trong đó có một người tiến lên một bước, trong hai mắt ẩn ẩn có chút chờ mong. Bệ hạ, ngài là dự định gần đây liền đối Phong Vân Tinh bên kia khai chiến, công chiếm thổ địa a? Không phải Phong Vân Tinh. Tần Thủy Hoàng lắc đầu. Hả? Cao quan môn lập tức rất nghi hoặc. Kia, bệ hạ là chấm ngoặc kép, còn nhớ rõ chấm đã từng nói sao? Trong thiên hạ đều là vương thổ, mà lại, căn cứ Đại Tần đế quốc các chuyên gia phân tích, chấm chỗ thời đại kia, liền là phái ra Từ Phúc tìm kiếm bất tử dược, đạt tới qua Đẹp Châu, Âu Châu, dựa theo đạo lý cùng căn cứ, toàn bộ đều có thể chứng minh, bên kia là chấm địa bàn. Tần Thủy Hoàng mở miệng lần nữa, khi hắn lời này rơi xuống về sau. Trong đại điện, không ít cao quan môn, con người lại là đột nhiên rụt lại, ánh mắt bên trong, có sợ hãi, nhưng rất nhanh sợ hãi liền là bị hưng phấn cùng cực nóng thay thế. Bệ hạ, ngài, thật dự định cùng Mỹ quốc đọ sức, có quan lớn đứng ra. Bá, Tần Thủy Hoàng liếc mắt nhìn hắn, nhớ kỹ, đây không phải đọ sức, mà là cầm lại thuộc về chấm thổ địa mà thôi. Thế nhưng là, bệ hạ, Mỹ quốc có rất nhiều trước vào vũ khí, bằng vào chúng ta Đại Tần đế quốc hiện tại khoa học kỹ thuật, còn không cách nào chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Chấm ngoặc kép, quan viên trần chờ nói, không sao, đi tác phẩm mô phỏng chiến kế hoạch là được. Nhớ kỹ, đem hàng không mẫu hạm, chiến hạm cái gì cũng đều thêm đến trong kế hoạch. Tần Thủy Hoàng khóe miệng hơi nhất câu. Hàng không mẫu hạm, chiến hạm. Lúc này, trong đại điện, những cao quan kia nhóm sau khi nghe xong, từng cái thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút. Bệ hạ, vừa rồi kia điện thoại là đế quốc đánh tới, bọn hắn nguyện ý cung cấp loại cấp bậc kia vũ khí. Không phải cung cấp, là chúng ta hoa linh thạch mua bọn hắn giải nghệ vũ khí. Điểm này nhất định phải sáng tỏ. Tần Thủy Hoàng cười nhạt nói. T. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng là những cao quan này nhóm không người là đồ đần. Nghe được Tần Thủy Hoàng lời nói sau, nhào nhào hít một hơi lãnh khí. Mẹ nó, loại cảm giác này, rõ ràng chính là đế quốc muốn đối phó Mỹ quốc a. Chỉ là mượn Đại Tần đế quốc tay mà thôi. Bệ hạ, chúng ta cái này đi an bài. Sau đó, những cao quan này nhóm, không còn dám chậm trễ, nhào nhào đẩy tới, đi Đại Tần quân bộ bên kia, thương thảo kế hoạch tác chiến đi. Mỹ quốc đang hành động, Anh quốc ở sau lưng trợ giúp, rất nhiều cái khác quốc gia cũng là nhìn chằm chằm, thậm chí liền ngay cả Atlantis đế quốc cũng không phải rất an phận, thỉnh thoảng trong bóng tối vận dụng một chút tiểu thủ đoạn. Bao quát Phong Vân Tinh bên kia cũng có đều ngo ngoe muốn động, thật không nghĩ tới chỉ là làm một cái thời gian tháp mà thôi, làm ra động tĩnh sẽ lớn như vậy. Hai khỏa tinh cầu đều ẩn ẩn tràn ngập một cỗ mùi thuốc súng. Nếu là thật chính là Thái Sơn dị động, đế quốc xuất hiện đại phiền toái lời nói, nói không chừng trực tiếp sẽ làm xuất thế giới đại chiến đi ra không thể. Đương Diệp Thần phát hiện Thái Sơn xảy ra chuyện về sau, toàn bộ thế giới đều tràn ngập mùi thuốc súng lúc, miệng bên trong không khỏi cảm khái một câu. Cho tới bây giờ, tất cả quốc gia đều chỉ là thấy được Thái Sơn dị biến nguy hại. Đợi đến thời điểm, thời gian tháp diện thế lúc, không biết những người kia là biểu tình gì. Nghĩ được như vậy, Diệp Thần hai mắt nhắm lại. Trong lòng có một cái dự định, rất lâu không có sử dụng thiên đạo trang web. Hệ thống, như vậy đi, trước giúp ta phát một đầu thông cáo. Ký chủ mời nói, ngày mai lúc này, Thái Sơn sẽ triệt để phát sinh dị biến. Đến lúc đó, sẽ trở thành tu luyện thánh địa. Tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Sớm người trong quá khứ, sẽ đạt được cơ duyên lớn lao. Còn xin chân quý, Diệp Thần quả quyết nói đến. Đến mức thời gian tháp chân chính hiệu quả, hắn giờ phút này cũng không có nói ra đến dự định. Dù sao, có thể cải biến thời gian trôi qua. Loại vật này, muốn thật công bố, đoán chừng trong vòng một canh giờ, đế quốc liền sẽ bị toàn thế giới cho nhằm vào. Thậm chí Phong Vân Tinh bên trong, vô số các cường giả vọt thẳng tới, đối thời gian tháp tiến hành chia cắt. Đế quốc rất mạnh là không sai, nhưng là hắn còn không đạt được đối kháng toàn thế giới tình trạng. Vâng, ký chủ. Hệ thống nghe xong Diệp Thần lời nói, cũng không chậm trễ, một giây sau, thiên đạo trang web bên trong, liền là đổi mới một đầu chính thức thông cáo. Bởi vì thế giới biến hóa, thiên đạo trang web đã trở thành toàn thế giới nhất quyền uy trang web. Mặc dù gần nhất khoảng thời gian này, người người đều tại tu luyện, nhưng mỗi ngày vẫn như cũ có đại lượng người đang chú ý thiên đạo trang web bên trong tin tức. Hôm nay, bởi vì Thái Sơn bên kia xảy ra chuyện, toàn bộ thiên đạo trang web bên trong tụ tập đám dân mạng, số lượng liền càng nhiều. Nghe nói Thái Sơn phía trên cây cùng tiến hóa thú toàn bộ đều chạy, thật là đáng sợ. Các người nhanh đi lục soát liên quan tới Thái Sơn video. Toàn bộ Thái Sơn đều biến thành đầu trọc. Ha ha ha, đầu trọc, hình dung rất chuẩn xác. Bất quá, hiện tại thảo luận những vấn đề này thật được chứ? Nghe nói Thái Sơn chung quanh thành thị, hiện tại toàn bộ đều tại tai nạn bên trong. Mấy triệu tiến hóa thú a, kia số lượng, ngẫm lại liền đáng sợ. Trên lầu bằng hữu, người sợ là không có làm rõ ràng vấn đề. Tiến hóa thú hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Nhưng không nên quên, bất kỳ cái gì một đầu tiến hóa thú kia cũng là ưu chất nhất tài nguyên a. Thái Sơn xung quanh thành thị mặc dù bị xâm lấn, khả năng cũng đã chết không ít người, nhưng là tương lai bên kia chỉ cần có thể sống sót, tuyệt đối đều sẽ trở thành siêu cấp cường giả. Nguy cấp cùng cơ duyên cùng ở tại a. Nói đến cơ duyên, điểm ấy không có mau bệnh. Thái Sơn mặc dù xảy ra chuyện, thế nhưng là chúng ta bên này có không ít các cường giả đã ngay lập tức hướng phía bên kia chạy tới, muốn thừa cơ săn giết tiến hóa dã thú. Động tác của các người thật sự là quá chậm rồi. Chẳng lẽ gần nhất đều không có chú ý sao? Đã có người đem tiến hóa dây leo bắt được, còn trở thành thân mật nhất bằng hữu đâu. Thiên đạo trang web trong diễn đàn, vô số đám dân mạng đều tụ tập ở đây, điên cuồng thảo luận. Bên trong bài post số lượng cấp tốc gia tăng, bất quá, ngay tại những này người thảo luận đến vô cùng kịch liệt, thậm chí rất nhiều người đều bị thuyết phục, chuẩn bị bất chấp nguy hiểm đi Thái Sơn phụ cận lúc. Thiên đạo trang web chính thức thông cáo, trực tiếp tại dưới máy vi tính mặt pop-up, lập tức, vô số đám dân mạng liền yên tĩnh trở lại. Pop-up nội dung bên trong rất đơn giản, nhưng là, đương những cái kia đám dân mạng sau khi xem xong, từng cái hai mắt sáng lên, liền hô hấp đều trở nên dồn dập. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.